Tinh giới, chương 398, Chấn Thiên Thần Hồ, góc truyện audio.com. Ô, kia ô trong gió truyền đến một trận như vậy thanh âm, cùng kia tiếng gió không sai biệt lắm, không chú ý nghe trong lời nói căn bản là nhận không được, nhưng là nếu chú ý nghe trong lời nói vẫn là có thể thấy một chút dị thường. Ngô Mông cùng kia lão giả thần kinh vẫn đều băng quá chặt chẽ, điểm này điểm dị vang vẫn là khiến cho bọn họ chú ý. Lão Kim, ngươi nghe được không? Tựa hồ là một loại man thú ra thanh âm, Ngô Mông nói, kia lão giả gật gật đầu, sắc mặt tương đương ngưng trọng. Cho ngươi nhân chú ý, nếu chuyện quá khẩn cấp mặt sau này xe ngựa có thể lựa chọn bỏ qua, nhưng là trước nhất mặt 10 lượng xe ngựa vô luận như thế nào phải bảo xuống dưới, chỉ cần bảo vệ phía trước kia 10 lượng xe ngựa tuy rằng chúng ta vẫn là tránh cho không được trách phạt nhưng là trừng phạt khẳng định hạ thấp chỉ 1/10 không đến. Ngô Mông gật gật đầu, hắn cùng kia lão giả đều là thuộc loại Thiên Mã Phường Thị, mà Thiên Mã Phường Thị là thuộc loại Vân Long Thành Thiên Mã gia tộc. Thiên Mã gia tộc ở Vân Long Thành địa vị vẫn là không sai, bọn họ xem như Thiên Mã gia tộc bàng chi đệ tử, mà đích chi, sẽ không dùng làm loại này vừa khổ lại nguy hiểm chuyện gì, bọn họ công tác là cố gắng tu luyện, mặt khác ở bên ngoài tiêu sái du lịch. Đương nhiên, nếu có thể thuận tiện kết giao đến một ít đại gia tộc đệ tử hoặc là cũng có bản sự chút có thể cùng một ít đại gia tộc đặt lên quan hệ thông gia, vậy rất tốt. Ra phía trước Thiên Mã Phường Thị lão bản cũng là cùng hắn nói qua lần này vận chuyển hàng hóa bên trong phía trước 10 xe hàng hóa giá trị là lớn nhất, tuy rằng chỉ chiếm 1/10 xe, nhưng là tổng giá trị lại chiếm sở hữu hàng hóa 90%, tương đương khủng bố, đủ thấy phía trước kia 10 xe hàng hóa thật là tương đương chân quý. Đương nhiên, này chân quý cũng là tương đối mà nói, nếu là chân chính chân bảo tự nhiên sẽ có càng thêm lợi hại nhân vận chuyển, hơn nữa, chân chính chân bảo nếu là có thể lập tức trang 10 xe kia cũng coi như không thể cái gì chân bảo. Thương đội còn tại đi trước, lúc này dừng lại là không có khả năng, đã muốn tiến vào trong rừng, tốt nhất biện pháp này đây nhanh nhất độ thông qua, bất quá cho dù là hết thảy thuận lợi, cũng cần 3 ngày thời gian. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www, truyện full 3 ngày a, hy vọng hết thảy đều hảo. Kia lão giả trong lòng âm thầm cầu nguyện nói, hắn tại đây điều thương trên đường đi rồi mấy vạn lần, đây là làm cho hắn cảm giác khó nhất chịu cũng tối không có nắm chắc một lần, cho dù là trước kia gặp được mấy ngàn thậm chí là thượng vạn man thú vây công thời điểm, hắn cũng không có sinh ra quá cái loại này cảm giác vô lực. Cái loại này theo đáy lòng sinh ra cho ngươi không biết theo ai mờ mịt không thôi cảm giác vô lực rất tra tấn người. Giống, Chấn Thiên Hổ gầm đột nhiên theo thương đội mặt sau vang lên, vừa nghe đến kia hổ gầm thanh, Ngô Mông cùng kia lão giả còn có thương đội bên trong rất nhiều có chút kiến thức mọi người là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, là Chấn Thiên Thần Hổ. Kia lão giả thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt một mảnh kinh hãi sắc phối hợp hắn kia tái nhợt sắc mặt thật sự là có đủ làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng hắn nhưng là thần tướng hậu kỳ nhân, có thể đạt tới như vậy tu vi thuyết minh hắn niên kỳ linh sợ là không dưới ước tuổi chi linh, ở tại thần giới lăn lộn lâu như vậy khác không? Góc truyện audio.com, nói, này lá gan hẳn là đủ lớn đi, còn như vậy kia Chấn Thiên Thần Hổ lại là cái dạng gì lợi hại tồn tại? Ngô Mông sắc mặt không thể so kia lão già hào. Nghe kia hổ gầm thanh hẳn là chính là nhất trích ấu hổ, bất quá trưởng thành Chấn Thiên Thần Hổ thực lực thậm chí có thể đạt thần hoàng thần tôn, cho dù là nhất trích ấu hổ thực lực sợ là cũng không so với chúng ta nhược. Cho dù là so với người ta nhược lại như thế nào? Nơi này có ấu hổ, ngươi cho rằng trưởng thành Chấn Thiên Thần Hổ cách nơi này xa sao? Kia lão giả cười khổ nói, Ngô Mông lắc lắc đầu. Trưởng thành Chấn Thiên Thần Hổ phòng chừng đã ở phụ cận, bất quá cho dù là không ở phụ cận, chúng ta cũng xong đời. Chấn Thiên Thần Hổ vương dạ oai, nó một tiếng giống, không có bao nhiêu man thú dám không nghe tòng mệnh làm, ta tuyệt đối không tiếp thu làm cho này trong rừng rậm man thú đều không tồn tại. Ta cảm giác tiểu gia hỏa kia đang đùa chúng ta, nghe nói Chấn Thiên Thần Hổ tuy là man thú đã có thần thú huyết mạch, tuy rằng không thể biến thành ép hình người, lại có được thành lớn nhỏ đi năng lực hơn nữa trí tuệ pha cao. Giống, lại là hai tiếng Chấn Thiên Hổ gầm, giống nhau đáp lại này hai tiếng hổ gầm, toàn bộ rừng rậm nháy mắt theo ngủ say bên trong tỉnh lại, hơn nữa trực tiếp tiến nhập kích động vạn phần trạng thái. Vạn thú rít gào, này trong rừng rậm, ở lại man thú nhiều không đếm được, kia Chấn Thiên Thần Hổ thứ nhất thanh xem như cùng Ngô Mông bọn họ đánh một chút tiếp đón, thứ hai ba tiếng còn lại là muốn cho sở hữu man thú đều cùng Ngô Mông bọn họ đánh một chút tiếp đón. Ngô Mông cùng kia lão giả đều có thần tướng hậu kỳ tu vi, đều là gặp qua đại quen mặt, nhưng là lúc này bọn họ cũng là lâm vào khủng hoảng tuyệt vọng bên trong, ở rừng rậm bên trong, liền bọn họ điểm ấy nhân đối kháng sổ đều không đếm được các loại man thú, này căn bản là không có khả năng sự tình, trước kia từng có quá hơn 10 đại hình thế lực tại đây điều thương trên đường thanh thiểu sự tình, khả kết quả cuối cùng, là khi hơn 10 đại hình thế lực sở hữu thế lực bị nhổ tận gốc, đồn đãi là có trí tuệ thực lực cao man thú làm, nhưng sự thật là thế nào, chỉ có số ít một ít người biết. Khổ doanh chung quanh, đó là man thú thiên đường, nơi này không biết sao lại thế này, phi thường thích hợp man thú sinh tồn, ở trong này sinh tồn man thú chẳng những thực lực tăng lên mau, hơn nữa sinh dục năng lực sinh trưởng năng lực đều là thật to nhanh hơn, cho nên tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy, khổ doanh chung quanh man thú căn bản là không có giảm bớt dấu hiệu. Ở rừng rậm bên trong, giống Ngô Mông cùng kia lão giả dẫn dắt như vậy thương đội muốn cùng vô số kẻ man thú đối kháng, đó là nói nhảm mà thôi, này rừng rậm bên trong man thú, ngàn này trăm quái, hơn nữa có chút thực lực phi thường cao, có lẽ bọn họ những người này, ngay cả nhất trích man thú đều bắt không được cũng nói không chừng. Có lẽ chúng ta hẳn là lui về. Kia lão giả nghe càng ngày càng vang, càng ngày càng hỗn độn tiếng gầm gừ cười khổ nói. Lão Kim, này nọ xem ra là cố không được hết sức chạy trối chết đi. Ngô Mông nói, kia lão giả gật gật đầu, này đã muốn không phải khẩn cấp thời khắc mà là đến tuyệt cảnh bên trong, có thể chạy trối chết sẽ không sai lầm rồi, về phần thương đội tổn thất tin tưởng nếu chi tiết bẩm báo trong lời nói, gia tộc cũng sẽ không cho bọn họ xử lấy cực hình. Nhưng là chạy đi thật sự có khả năng sao? A, mười đến thanh kêu, góc chuyện audio.com. Thảm thiết đột nhiên theo kỵ đội bên trong vang lên, nguyên lai kia tiến đến dò đường 10 kỵ sĩ cư nhiên nháy mắt dùng võ khí công kích chung quanh huynh đệ. Sát, kia 10 kỵ sĩ mắt mạo lục quang, sức chiến đấu cư nhiên so với bọn họ thân mình sức chiến đấu cao sổ thành, bọn họ chung quanh những người đó thực lực nguyên bản là cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng là ngắn ngủn thời gian cư nhiên bị bọn họ giết 3-4-10 người. Giết bọn họ bị đã khống chế. Ngô Mông giống to nói, hắn hận a, lúc trước như thế nào sẽ không nhìn ra này 10 hỗn đản nguyên lai đã muốn bị không biết cái gì man thú cấp đã khống chế đâu. Loạn, hỗn loạn vạn phần. Chung quanh trong rừng kia càng ngày càng gần càng ngày càng vang man thú tiếng gầm gừ vốn là làm cho thương đội loạn đi lên, nay bảo hộ thương đội kỵ sĩ cư nhiên tự giết lẫn nhau đứng lên tiếng thét chói tai, khóc tiếng la vang lên một mảnh, đừng nói cái gì thần sẽ không hội khóc, bọn họ bên trong có chút ngay cả huyết đều thấy được thiếu, ở nay tình huống như vậy hạ không bị dọa đến nước tiểu quần xem như không sai. Kia 10 bị khống chế kỵ sĩ cũng không có tái kiêu ngạo bao lâu, ở chung quanh sở hữu này khác kỵ sĩ đều muốn trong tay thương nhắm ngay bọn họ sau, liền nhất định bọn họ tử vong, nga không, bọn họ đã sớm đã muốn tử vong. Kia 10 kỵ sĩ nhất ngã xuống đất theo bọn họ đầu óc trong vòng liền cắt phiêu ra một đoàn lục sắc khí thể. Mau diệt chúng nó, là khống não trùng. Một người giống to nói, nhất thương chỉ đi qua, một đạo màu vàng thần hỏa nhất thời thiêu hướng về phía trong đó một đoàn lục vụ, lại có 9 nhân y dạng học dạng, này khác cửu đoàn lục vụ cũng là bị thần hỏa cháy lên. Chi, kia lục vụ bị thần hỏa cháy trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biến mất, ngược lại là ra từng đợt chói tai thanh âm, kia lục vụ chậm rãi thu nạp dần dần biến thành nhất chiếc móng tay lớn nhỏ lục sắc sâu, này lục sắc sâu tự nhiên tưởng trốn, nhưng là bị thần hỏa cháy lâu như vậy, tuy rằng chính là cấp thấp thần hỏa, nhưng là cũng là làm cho chúng nó bị cực vì nghiêm trọng thương tổn, chạy trốn là không có khả năng, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất ở tại kia thần hỏa. Tiêu diệt kia 10 trích khống não trùng, chung quanh này hắn kỵ sĩ đều là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, khống não trùng thứ này theo tên thượng là có thể nhìn ra được đến, nó có thể khống chế một người đầu óc, chỉ cần chúng nó tiến vào một người đầu óc bên trong, này người sẽ rất khó bỏ chạy chúng nó khống chế, bất quá chúng nó cũng không phải không có nhược điểm, nhất là chúng nó trừ bỏ này khống chế kỹ năng ở ngoài cũng không có khác cái gì công kích năng lực, phòng ngự phương diện tuy rằng không sai nhưng là cũng không phải quá mạnh mẽ, nhị là ở khống chế nhân tử vong từ trong đó đi ra sau, cần một đoạn thời gian tài năng theo vụ hóa trạng thái hồi phục đến trùng thân trạng thái, một đoạn này thời gian chúng nó di động độ thấp lực phòng ngự cũng rơi chậm lại không ít, rất dễ bị đánh chết. Toàn thể chú ý, bỏ qua xe ngựa, đường cũ phản hồi. Kia lão giả lớn tiếng nói, phía sau, không thể tái cố xe ngựa theo đường cũ phản hồi chỉ có hơn 10 cây em, mặc dù có nhất trích chấn thiên thần hổ chống đỡ, nhưng là kia chính là ấu hổ, vẫn là hiểu được liều mạng, điều kiện tiên quyết là kia ấu hổ bên cạnh ngàn vạn không cần có trưởng thành chấn thiên thần hổ ở, nếu là có, mọi người vẫn là đều tự tử. Góc chuyện audio.com, hành kết thúc quên đi. Trên mã xa kỳ thật cũng không có bao nhiêu người, mọi người đều sớm đã là xuống dưới, nghe được kia lão giả lời nói, toàn bộ đều là tấn sau này mặt triệt hồi, không có gì kỷ luật nhưng là cũng không xảy ra nhiễu loạn, vì sao? Bởi vì trăm đến thước mặt đường, ngàn nhiều người, thật sự là chưa nói tới chật chội. Chúng ta chết chắc rồi, sớm biết rằng còn không bằng cùng Song Mộc kia tiểu tử giống nhau rời đi thương đội. Kia Tam Mục tộc thanh niên nhìn đã muốn chạy tới bọn họ phía trước kỵ đội, cuống quýt nhảy lên một long mã đuổi theo, vừa chạy vừa đối với chạy ở hắn bên cạnh Cương Mộc nói. Kia kỵ đội đã chết hơn 10 người, không ra hơn 10 thất long mã, trừ bỏ số ít vài cái phản ứng chậm nhưng thật ra đều có long mã cưỡi. Lòng mã tốc độ mau, lúc này hiểu được kỵ liền đại biểu cho hơn một tia mạng sống hy vọng, nhưng mà, làm chạy ở trước nhất mặt Ngô Mông còn có kia lão giả nhìn đến chạm thành một loạt ngăn ở lộ trung 20-30 chiếc hình thịt thật lớn man thú thời điểm, chỉ biết tự mình đám người lần này tuyệt đối là giao cho ở trong này. Cách chương.